phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33 Bạch Cốt Ai. Thẩm Vân thuận tay đóng cửa phòng từ bên trong khóa lên. Sau đó mới nhớ tới cái gì hỏi, chúng ta buổi tối yêu cầu đi ra ngoài tìm manh mối sao? Diêm Hình trầm tư một cái chớp mắt, nếu năm đó xác thật là kia năm người Nhưỡng Hạ đại sai. Hiện tại trò chơi đã bắt đầu, đêm nay hẳn là sẽ ra mạng người, nhưng trừ bỏ chết đi Ngô Gia Gia, còn có bốn người, chỗ ở đều cách xa nhau khá xa, ai biết nữ quỷ sẽ đổi ai xuống tay trước. Hơn nữa liền Diêm Hình hiểu biết sự tình tới nói, hắn cảm thấy kia bốn người rất đáng chết, chẳng sợ biết tiếp theo cái chết chính là ai cũng không nghĩ đi cứu, giết người thì đền mạng. Hại chết người khác sau lại sống tạm 20 năm đã tiện nghi bọn họ, không đi. Chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi, Diêm Hình nói, ngụ ý là chờ ngày mai xem ai đã chết. Các thôn dân một khủng hoảng, mới có thể đào đến càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ manh mối. Thẩm Vân nghe được lời này gật gật đầu, Diêm Hình biết đến sự tình hắn cũng biết, liền tính không rõ ràng lắm nữ quỷ đêm nay giết hay không người. Cũng không cái kia tâm tư đi cứu 20 năm trước làm ác hung thủ nhóm, hơn nữa trong đó một cái. Hung thủ trước đó không lâu còn ăn vạ nhi đâu. Chúng ta đây hiện tại nghỉ ngơi sao? Thẩm Vân hỏi, Diêm Hình nhìn hắn. Ngươi ngày hôm qua là ở nơi nào ngủ? Ta đưa ngươi trở về, Thẩm Vân vẻ mặt đau khổ. Ta không nghĩ trở về. Ngày hôm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon. Không chỉ có giường ngạnh. Còn rất sợ hãi, Diêm Hình ca ca, ta hôm nay có thể hay không lưu lại nơi này. Diêm Hình ngữ khí không có phập phồng nói, nơi này chỉ có một chương giường, ý tứ là cự tuyệt. Thẩm Vân ánh mắt tức khắc đáng thương vô cùng. Lên, Diêm Hình nhìn hắn, cũng không biết nghĩ như thế nào bỗng nhiên mở miệng, ngoặc kép, thật muốn lưu lại liền lưu lại đi. Thẩm Vân lập tức vui vẻ, mang theo điểm nhi làm nũng ngữ khí đổi cái đề tài. Hôm nay có chút nhiệt, ta tưởng tắm rửa, đáng tiếc không có quần áo đổi, kỳ thật là muốn cho ngày mai Diêm Hình giúp hắn lưu ý một chút có. Hay không tân nữ trang có thể xuyên, mèo đen hiện tại đối Diêm Hình có phòng bị. Liền sợ nào một khắc bị hắn cấp lộng chết, cho nên lúc này liền xúc ở trong một góc tìm cái thoải mái địa phương chuẩn bị ngủ. Tuyệt không soát tồn tại cảm, đương nó nghe được Thẩm Vân nói sau trong lòng yên lặng điểm cái tán. Này chỉ ký chủ tuy rằng háo sắc, nhưng còn tính chuyên nghiệp, không quên nhiệm vụ. Diêm Hình đi đến ngăn tủ bên, duỗi tay lôi kéo, vốn dĩ chỉ là tưởng thử thời vận xem có hay không tắm rửa quần áo. Cư nhiên thật nhìn thấy một bộ mới tinh áo cưới, Thẩm Vân sửng sốt. Vận khí tốt như vậy sao? Dù sao cũng là nông thôn, này áo cưới thiết kế phi thường đơn giản, bên trong là màu đỏ đai đeo, bên ngoài vây quanh rất nhiều thật dài hồng sa, cũng là vì hồng sa cho nên mới có thể phân biệt ra là áo cưới. Ngăn tủ bên cạnh còn có chút đơn giản, đồ trang sức cùng một đôi giày cao gót, toàn vì màu đỏ, tựa như xuất giá tân nương sở hữu vật kiện đều ở chỗ này giống nhau. Thẩm Vân khiếp sợ nói. Ta như thế nào cảm giác hảo quỷ gì? Nơi này vì cái gì có áo cưới? Diêm Hình đốn một cái chớp mắt, duỗi tay liền phải đóng lại ngăn tủ. Thẩm Vân lại vội vàng một chán. Ai, ta muốn áo cưới bên trong cái kia đai đeo, xích quả quả nữ trang liền đặt ở trước mắt. Hắn nhất định phải làm tới tay, không được. Quần áo lai lịch không rõ. Chính ngươi cũng nói quỷ gì? Không thể xuyên, Diêm Hình không chút do dự ngăn cản nói, kỳ thật dựa theo người bình thường tư duy. Khẳng định sẽ không động áo cưới, nhưng Thẩm Vân tại đây thế giới nhiệm vụ chỉ cần thu thập một bộ nữ trang. Mặc vào không phải vô địch sao? Chẳng sợ thực sự có không sạch sẽ đồ vật cũng không sợ. Hơn nữa theo hắn quan sát, toàn bộ người trong thôn quần áo toàn vải thô ma liêu nam nữ mặc biện. Trước mắt áo cưới nói không chừng là duy nhất một bộ nữ trang. Bỏ lỡ này thôn nhưng không này cửa hàng nhi. Thẩm Vân lập tức bày ra đáng thương vô cùng thái độ. Chính là ta tưởng tẩy tắm rửa, ngủ tổng không thể còn ăn mặc váy dài đi. hơn nữa ta không mặc áo cưới chỉ xuyên bên trong đai đeo cũng không được sao? Liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn ở cố ý làm nũng Diêm Hình. Nếu là phía trước thế nào cũng phải làm Thẩm Vân hảo hảo nói chuyện. Nhưng hiện tại lại trầm mặc một cái chớp mắt, duỗi tay hướng Mỗ Chỉ gương mặt nhéo một phen, đáy lòng chợt lóe rồi biến mất thở dài xúc cảm thật tốt, mặt ngoài Diêm Hình lại ngữ khí không có. Phập phồng nói, ta đi cho ngươi tìm mặt khác quần áo, ngươi ở trong phòng chờ ta trong chốc lát, ý tứ chính là vẫn như cũ không cho hắn chạm vào kia bộ áo cưới. Diêm Hình ca ca, Thẩm Vân ôm lấy hắn cánh tay loạng choạng. Tối hôm qua ta đều hỏi qua Tằng Tĩnh, trong thôn không có quần áo cửa hàng, bất quá qua tuổi tiết đại gia cũng không có quần áo mới. Khiến cho ta xuyên kia kiện đai đeo đi, không phải có ngươi ở bồi ta sao? Sẽ không có việc gì, mới đầu Mỗ vẫn còn nhớ rõ phía trước Diêm Hình không chuẩn hắn làm nũng tới. Hiện tại xem đối phương không ngăn chờ, dốc hết sức làm, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm đã sớm bắt đầu thét chói tai. Tử Hoa Lam Hương, A Tương Đương thanh máu đã không? Đỡ ta lên, ta còn có thể loát Lily Nguyên. Chịu không nổi, ngày mai bắt đầu ăn rau hẹ pín bò. Đêm nay ta Huyễn Chi đem đứng dậy một đêm, A Từ Lu. Hận không sinh vì nam nhi thân. Như vậy tiểu tỷ tỷ, ta có thể làm nàng ba ngày ba đêm hạ không tới giường. Hồng Nhan lỗ thủng, không hiểu được chủ bá là nghĩ như thế nào. Nhiếp Nhân ra mặt qua đi liền không có. Này không làm thất vọng nửa người dưới tiểu huynh đệ. Đường Cố An, hi hi hi, ác ý phỏng đoán một chút. Có thể hay không ở Niết Băng Băng mặt kia một khắc. Chủ bá cũng đã quần dây ướt kết thúc. Tam phiên, ngỗng mũ ngỗng mũ ngỗng mũ ngỗng mũ ngỗng mũ trên lầu muốn cười chết ta. Kế thừa ta mới vừa loát 100 triệu sao. Dù sao phòng phát sóng trực tiếp đề tài từ trước đến nay là bánh xe bay đầy trời. Hơn nữa Diêm Hình căn bản liền không biết phát sóng trực tiếp chuyện này. Liền không ai khống bình. Cũng may đại gia trừ bỏ oai oai bên ngoài còn tính hài hòa. Không giống khác phòng phát sóng trực tiếp nơi nơi đều là đánh nhau. Diêm Hình nhìn Thẩm Vân, xem hắn lộ ra nai con khát cầu ánh mắt, chung quy không ngăn cản trụ gật đầu. Chủ yếu là hắn xác thật tự tin chính mình có thể hộ được Thẩm Vân, Mỗ Chỉ vui vẻ từ tủ quần áo gỡ xuống màu đỏ đai đeo, an bài chỗ ở người chuẩn bị có nước ấm. Yêu cầu chính mình đi phòng bếp sách, đương nhiên là Diêm Hình đi lấy, chờ gian nan tắm rửa xong, đã qua đi hơn một giờ, thời tiết này Diêm Hình còn không đến mức ra mồ hôi. Hắn liền đơn giản hừng hực nhưng giường chỉ có một chương. Thẩm Vân có chút rồi dám, nếu hai người ngủ chung, đối phương có thể hay không phát hiện chính mình là nam. Diêm Hình hiện tại hiển nhiên đối hắn so ngay từ đầu khá hơn nhiều. Nhưng một khi biết chính mình không phải cái nữ nhân, hẳn là trực tiếp thẹn quá thành giận muốn bóp chết hắn đi. Thẩm Vân không dám đánh cuộc, thậm chí lúc này liền trên mặt trang điểm nhẹ cũng chưa tá. Hắn thừa dịp Diêm Hình còn ở tẩy, liền chọc góc mèo đen hỏi, ta trên mặt trang làm sao bây giờ? Ban đêm tổng không thể không tẩy đi. Mèo đen xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta dùng năng lượng đổi đồ trang điểm không giống nhau, không thấm nước phòng thoát không thương làn da, mấy ngày đều không cần tẩy còn chán hôi, Thẩm Vân vẻ mặt hoài nghi. Ngoặc kép, ngươi đừng gạt ta, đâu ra như vậy đồ trang điểm, mèo đen, không lừa ngươi, nói là đồ trang điểm, kỳ thật là đặc thù vật chất điều phối ra tới, thậm chí có thể nói kêu mỹ phẩm dưỡng da, không tin ngươi đi làm Diêm Hình gặm ngươi mặt một ngụm. Xem rớt không xong trang, hảo đi, nếu như vậy Thẩm Vân liền an tâm rồi. Vừa lúc Diêm Hình lúc này tẩy hảo ra tới, nhất kích động không phải Mỗ Chỉ, mà là phòng phát sóng trực tiếp vây xem đến bây giờ tiểu khả ái nhóm. Đại gia thậm chí khởi xướng đề tài, tiêu đề là tới gần nhất nhìn một cái, chủ bá đêm nay rốt cuộc có thể hay không thu tính quá độ phát cục tiểu tỷ tỷ. Hữu Nghị phỏng vấn một chút đại gia là nghĩ như thế nào? Hết chương.